Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Tử Hạ không coi kế hoạch này là điều gì quá đặc biệt đối với cô. Đó chỉ là một ý tưởng rất bình thường, tuy nhiên, đối với vị diện trái đất này, kế hoạch đó lại thực sự là một đột phá lớn. Cô đã đi qua nhiều vị diện khác nhau, từ Cyberpunk đến huyền huyễn, tu tiên, và mỗi nơi đều mang đến những thử thách hoặc kỳ diệu riêng biệt. Những vị diện này dù thú vị hay nguy hiểm, đều vượt xa vị diện trái đất, nơi có nền linh khí, võ đạo và công nghệ thấp hơn cả trăm lần. Với Nhạc Du Viên, cô không định tự mình giám sát quá nhiều. Cô chỉ cần thuê một người giám sát để lo việc đó. Cô không muốn lãng phí quá nhiều tâm trí vào việc đối phó với nhà ma Phong Đô. Đối với một người đã trải qua vô số vị diện, gặp gỡ những điều kỳ lạ như cô, Lê Diệu và nhà ma Phong Đô chỉ là một chướng ngại nhỏ không đáng bận tâm. Tịch Tử Hạ dự định đến Tử Dương Quan để kiểm tra tình hình của nam chính Lê Tán. Nếu hắn ta bị thương, cô sẽ tìm cách giúp hắn chữa trị, đồng thời đẩy nhanh mối quan hệ giữa hắn và nữ chính Khúc Thanh Trì. Trong khi đó, tại nhà ma Phong Đô, các hồn ma phát hiện ra rằng khu thương mại đối diện đang bắt đầu sửa chữa. Trước đây, khu vực ngoại ô phía tây này hoang vắng, không có một bóng người. Thậm chí có người còn chế giễu rằng việc phê duyệt xây dựng tuyến tàu điện ngầm đến đây chắc chắn có vấn đề, vì ai lại chọn một nơi hoang sơ và kỳ lạ như vậy để xây tàu điện ngầm, chắc chắn là có tham ô. Tuy nhiên, khi nhà ma Phong Đô nổi lên, khu vực này bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Chính quyền địa phương cũng bắt đầu quy hoạch, bán đất, và hàng loạt tòa nhà mọc lên xung quanh nhà ma. Thậm chí, tên ga tàu điện ngầm cũng đã được đổi từ ga ngoại ô phía tây thành ga nhà ma Phong Đô. Vào buổi tối, sau khi hết giờ làm việc, không có gì làm, các hồn ma lại trèo lên tường, nhìn ra bên ngoài. Họ rất thích quan sát sự náo nhiệt từ bên ngoài. Ban ngày, nhà ma Phong Đô tấp nập, còn buổi tối, khi nhà ma đóng cửa, sự nhộn nhịp ấy lại truyền ra ngoài. Mọi người nhìn kìa, Tiểu Tranh chỉ vào cửa hàng đối diện, ở đó đang sửa chữa. Không biết họ định mở cửa hàng gì nhỉ? Liệu có phải là tiệm làm tóc không? Tiểu Hoàng cũng quay đầu nhìn theo. Các tiệm làm tóc quanh nhà ma luôn đông khách, đặc biệt là du khách từ xa đến. Trước khi vào nhà ma, họ thường đến làm tóc, mặc quần áo đẹp để chụp hình trong không gian kỳ bí của nhà ma. Bạch Linh nghiêng đầu, nhìn kỹ rồi lắc đầu. Không phải đâu, cửa hàng đó lớn như vậy, chắc chắn không phải tiệm làm tóc. Một tiệm làm tóc không cần diện tích lớn đến thế. Gần đây, giá thuê mặt bằng quanh nhà ma Phong Đô tăng chóng mặt, cực kỳ đắt đỏ. Thuê một mặt bằng lớn như vậy chỉ để mở tiệm làm tóc thì quá lãng phí. Vì vậy, mọi người đều rất tò mò về cửa tiệm này. Mỗi tối, sau khi tan làm, họ lại ghé qua xem thử, không biết cửa hàng này sẽ mở gì. Chủ tiệm quả thật rất chịu chi, thuê rất nhiều người đến sửa chữa. Chỉ trong vài ngày, cửa tiệm đã hoàn thiện và bảng hiệu cũng đã được treo lên. Mặc dù có một góc bị che chắn bằng tấm vải đỏ, nhưng sự tinh tường của các hồn ma không thể bị qua mắt. Họ đã nhìn thấy rõ chữ trên bảng hiệu. Nhạc Du Viên, Tiểu Tranh nghiêng đầu, tò mò hỏi. Làm cái gì vậy? Tên này đặt không hay, không đủ trực tiếp. Bạch Linh quan sát một lúc, trong lòng đã có suy đoán. Có thể đây là một khu giải trí lớn kết hợp ăn uống, trò chơi và thư giãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng lắc đầu, không mấy lạc quan về Nhạc Du Viên. Mở khu giải trí ngay đối diện nhà ma, chủ tiệm này quả thật rất liều lĩnh. Các khu vực thương mại xung quanh nhà ma Phong Đô hầu hết đều phục vụ cho nhu cầu của khách đến tham quan nhà ma. Có khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, tiệm tạo hình, thậm chí cả trung tâm thương mại với đủ loại hình dịch vụ. Nhưng chưa từng có ai dám mở một khu trò chơi giải trí hay nhà ma nào ở đây. Nhà ma Phong Đô vẫn nằm ngay đối diện. Việc mở một khu trò chơi gần đó gần như là tự tìm đến cái chết. Với sự hiện diện của nhà ma Phong Đô, nơi như viên ngọc sáng giữa một vùng đất u ám, chẳng ai lại đi chọn. Đá cuội, bên cạnh cả, chỉ có kẻ ngốc mới quyết định mở tiệm kiểu này. Bạch Linh khẽ nhíu mày, lên tiếng. Có lẽ chủ tiệm bên kia muốn tạo ra sự khác biệt, chọn một loại hình trò chơi khác với nhà ma Phong Đô. Ý tưởng không tệ, nhưng tiếc là họ chưa làm nghiên cứu thị trường. Cô tiếp tục phân tích, nhà ma đã có rất nhiều trò chơi hot như Super Mario, King of Fighter, Temple Run, Plants vs. Zombie, các trò chơi thể thao như bóng rổ, bóng đá, bóng bàn và vô vàn trò chơi bài như tiến lên, tam quốc sát. Thậm chí còn có cả những trò chơi đơn giản như dê, lên liên nhìn, tiêu tiêu nhạc và Minesweeper. Nhà ma đã bao phủ hầu hết những trò chơi phổ biến trên thị trường. Dù là chơi một mình hay chơi cùng bạn bè, người thân, mọi người đều tìm được niềm vui. Với tình hình này, nếu tiệm đối diện chỉ mở một phòng chơi bài offline thì chắc chắn không thể cạnh tranh được. Tiểu Hoàng lo lắng hỏi, vậy phải làm sao đây? Tiệm đối diện liệu có bị lỗ không? Có cần chúng ta báo cho họ biết, bảo họ đừng mở phòng chơi bài nữa không? Bạch Linh lắc đầu, cười khổ, nói như thế nào đây? Nếu nói ra, họ sẽ nghĩ chúng ta đang cạnh tranh không đẹp, ỷ vào tiệm lớn mà bắt nạt họ. Tiểu Hoàng thở dài, có chút bối rối. Bạch Linh an ủi, đừng lo quá, chủ tiệm đối diện có thể mở được một cửa tiệm lớn như vậy, chắc chắn là người có tiền. Lỗ một chút cũng không sao, ít nhất đó sẽ là một bài học kinh nghiệm. Quả thật, những gì Bạch Linh đoán không sai. Kể từ khi Nhạc Du Viên mở cửa, tiệm vẫn gần như không có khách. Không gian rộng lớn mà chẳng có lấy một bóng người. Để thu hút khách, Nhạc Du Viên đã tổ chức vô số chương trình khuyến mãi. Ví dụ như giảm 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng, hay các món ăn giá ưu đãi, và đặc biệt, khách mới lần đầu đến ăn còn được giảm giá 50. Những khuyến mãi này đã thu hút một số người đến thử ăn. Khi họ thử món ăn, nhận thấy chất lượng cũng khá ổn, Nhạc Du Viên từ từ tạo dựng được chút tiếng tăm. Tuy nhiên, so với nhà ma Phong Đô, Nhạc Du Viên vẫn không thể nào cạnh tranh nổi. Hầu hết khách hàng đến đây chỉ để ăn những món nhà ma không có. Nhưng họ không mấy mặn mà với các trò chơi ở Nhạc Du Viên và cũng chẳng có ai muốn ở lại lâu. Hiện tại, Tịch Tử Hạ đang có mặt tại Tử Dương Quan cùng với Tịch Tử Quận và những người khác. Cô mượn cớ cầu phúc để đến đây, đã gần một tháng nhưng vẫn chưa gặp được Tam Nhượng. Nhất Đức giải thích rằng Tam Nhượng đang bế quan để ổn định tu vi trúc cơ trung kỳ, vì vậy không thể ra ngoài và rất tiếc không thể tiếp đón mọi người. Tất cả những ai đến Tử Dương Quan đều rất xem trọng tiềm năng của Tam Nhượng, vì vậy họ không ai phàn nàn về việc này. Sau đó, Nhất Đức nói rằng có một thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội tứ linh của ông ta đã xảy ra mâu thuẫn với bà chủ của nhà ma Phong Đô và bị người của siêu cục bắt đi. Ông mong mọi người có thể giúp đỡ, nói vài lời để siêu cục thả sư muội ra. Lăng Hư đạo trưởng có vẻ nghi hoặc. Mâu thuẫn gì mà nghiêm trọng đến mức siêu cục phải can thiệp? Siêu cục là cơ quan chính thức, họ không thể bắt người mà không có lý do chính đáng. Nhất Đức cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi, không dạy bảo tốt cho sư muội. Các vị chắc đều biết, sư đệ Tam Nhượng của tôi có tục danh là họ Lê. Vài ngày trước, gia đình của đệ ấy gọi điện báo rằng đã xảy ra chuyện. Cha mẹ của Tam Nhượng có một người em trai và em dâu đã qua đời. Để lại một cô con gái tên là Lê Diệu. Cô ta từ nhỏ đã được cha mẹ của Tam Nhượng nuôi dưỡng. Lê Diệu cũng là người trong giới huyền học, thiên phú rất cao, nhưng tính cách lại cực đoan. Cô ta luôn cảm thấy gia đình bác cả thiên vị, đối xử không công bằng với cô ta, và thường xuyên mâu thuẫn với các anh chị em họ. Cách chương.